19 La Mã Phẩm Thánh Đạo. Từ 1 La Mã đến 10 La Mã. Như kinh trên, các đề kinh khác như sau: Thánh Đạo và Phi Thánh Đạo, Hắc Đạo và Bạch Đạo, Diệu Pháp, Phi Diệu Pháp, Chân Nhân Pháp, Phi Chân Nhân Pháp, Cần Làm Cho Sanh Khởi, Không Cần Làm Cho Sanh Khởi, Cần Phải Thân Cận, Cần Phải Tu Tập, Cần Phải Làm Cho Sung Mãn, Cần Phải Ước Niệm, Cần Phải Giác Ngộ. 191. Diệu Pháp. Chân Nhân Pháp, Cần Phải Chứng Ngộ.